Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1149. 1153. Bóng đen quật khởi. Người đăng. Vô Tà. Thu Sơn Ngọc Minh quĩnh lên, nói. Đế tử, ta tại ngài bên người nhiều năm như vậy, ta có thể cảm giác được, ngài vẫn là rất quan tâm hắn không phải sao? Mà lại, giữa các ngươi còn có Tiểu Vũ đứa bé này. Không đợi Thu Sơn Ngọc Minh nói tiếp, tự mệnh đế tử khoát khoát tay, nói. Tốt, ngươi ý tứ ta minh bạch, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình, liền để chúng ta tự mình giải quyết đi. Ai? Tốt a, vậy ta trước hết mang ngài đi nghỉ ngơi đi. Ừ, đa tạ. Thu Sơn Ngọc Minh mỉm cười, nói. Ngài khách khí, ta tại đế cung những năm kia, nhận được ngài chiếu cố, ngài mãi mãi cũng là ta đế tử, ta cũng mãi mãi cũng là ngài bên người thị nữ. Nghe vậy, tự mệnh đế tử cười nhạt một tiếng, nói. Ngươi đã không phải là đế cung người, cho nên ngươi cũng không cần đối ta như thế khách khí. Đối với ngài không khách khí, ta đại ca cũng tha không ta. Ha! Theo sau, Thu Sơn Ngọc Minh cùng tự mệnh đế tử liền cùng nhau rời đi. Thu Sơn Ngọc Minh sở dĩ đề nghị nhường tự mệnh đế tử đi nghỉ ngơi, là bởi vì nàng giải tự mệnh đế tử tính nết, thích yên tĩnh tính nết, mà lại nàng hiện tại cùng đám người còn không quen, lưu lại ngược lại sẽ rất không quen. Tại các nàng rời đi về sau, Linh Lung mới mở miệng nói. Cảm giác cái này đế tử có chút không tốt ở chung a. Nghe vậy, Vân Ca liền cười ha ha, nói. Trước đó Ngọc Minh nói qua, tự mệnh đế tử trời sinh tính yên tĩnh, liền xem như tử diệu đế cung bên trong cũng là một người sống một mình, lại cơ hồ không cùng bất luận kẻ nào lui tới, tăng thêm nàng hiện tại cùng chúng ta không quen, tự nhiên có vẻ hơi lãnh đạm, nhưng cũng có thể theo nàng cùng Ngọc Minh quan hệ nhìn ra. Nàng mặc dù trời sinh tính yên tĩnh, nhưng cũng là một cách phi thường tốt người nói chuyện. Linh Lung gật gật đầu, nói. Ta cũng không phải để ý cách này, ta lo lắng nàng cùng ta đại ca ở giữa, vẫn là có một đoạn đường muốn đi a. Ha! Cách này cũng chưa hẳn, nếu là nàng thật không có chút nào quan tâm Đông Dương, ngươi cho rằng nàng hiện tại sẽ còn lưu lại sao? Tinh chủ vẫn lạc, tử diệu đế cung ra chuyện lớn như vậy. Nàng khẳng định phải trở về mới đúng, nhưng nàng nhưng không có nói bất luận cái gì muốn đi lời nói, hiển nhiên vẫn là rất lo lắng Đông Dương an nguy, cho nên nàng cùng Đông Dương ở giữa, mặc dù sẽ không như thế nhanh lấp đầy, nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy xa lạ, ta muốn đợi Tiểu Vũ có thể đi vào hoang giới về sau, sự tình liền sẽ càng thêm thuận lợi. Linh Vô Song lập tức mở miệng, nói. Nói đến tinh chủ chết, thật là khiến người bất ngờ, cũng đủ thấy cái này ảnh chủ tính toán chi sâu, về sau hắn đối Đông Dương uy hiếp, chỉ sợ còn muốn lớn hơn tứ thánh đế. Xác thực, cái này ảnh chủ hiện tại cũng rất thần bí, hiện tại hắn giết ảnh chủ đạt được tinh chủ trên thân chữ liệt quyết, khẳng định sẽ thực lực tăng nhiều, quan trọng hơn là bóng đen làm việc. Vốn là dùng bất cứ thủ đoạn nào trước đó là vẫn luôn ẩn tàng tại chỗ tối, cho nên còn cảm giác không ra, nhưng bây giờ bóng đen khẳng định là hóa ám vì rõ ràng tiếp xuống vì đối phó Đông Dương, khẳng định sẽ dùng ra phi thường tàn nhẫn thủ đoạn. Vậy làm sao bây giờ? Cái gì đều không làm? Linh Vô Song khẽ thở dài. Hiện tại là không quan trọng, bởi vì Đông Dương vẫn còn đang hôn mê bên ngoài, làm sao náo. Hắn cũng không biết, chúng ta cũng có thể mặc kệ không hỏi, nhưng Đông Dương sớm muộn đều sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, nếu là bóng đen dùng người vô tội tính mệnh làm áp chế, Đông Dương liền không khả năng thờ ơ. Vũ Linh lập tức nói tiếp. Sợ cái gì, nói không chừng các loại Đông Dương đại ca tỉnh lại cũng có thể đột phá. Đến lúc đó hắn cũng tiến vào tứ thánh đế cảnh giới kia, cái gì ảnh chủ liền không đáng giá nhắc tới. Nói dễ nghe, ngươi cho rằng siêu việt trường sinh cảnh là dễ dàng như vậy sự tình sao? Đối với người khác khó như lên trời, đối Đông Dương đại ca liền chưa hẳn, đừng quên tự thân lực lượng, cùng đường lớn cảm ngộ, đều cùng tứ thánh đế không có bản chất khác biệt, chênh lệch chỉ là cảnh giới mà thôi, dạng này hắn, muốn đột phá còn không phải thuận thuận lợi lợi sự tình. Phượng Thu Ảnh hừ nhẹ nói. Nếu là loại sự tình này xuất hiện tại người khác trên thân, có lẽ đột phá sẽ rất dễ dàng, nhưng đặt ở Đông Dương trên thân liền chưa hẳn, gia hỏa này cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường ra bài, ai cũng không biết hắn sẽ hay không làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Hiện tại khác biệt dĩ vãng, siêu việt trường sinh cảnh đã là hoang giới nhất đỉnh phong, hắn còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân, chỉ cần đột phá. Liền có thể đứng tại hoang giới nhất đỉnh phong, lại lấy hắn thực lực tuyệt đối là hoang giới người mạnh nhất, cái này còn cần do dự. Ta nói, chúng ta có thể như vậy lựa chọn, nhưng Đông Dương không giống, tại chúng ta nhìn thuận lý thành chương sự tình, hắn chưa hẳn liền sẽ nghĩ như vậy, lại nói, siêu việt trường sinh cảnh trở thành cùng tứ thánh đế sóng vai tồn tại, thật là hoang giới nhất đỉnh phong, nhưng đây chính là điểm cuối cùng sao? Có lẽ chúng ta xem ra đây chính là điểm cuối cùng, nhưng mà ai biết Đông Dương gia hỏa này sẽ nghĩ như thế nào, cho nên vẫn là không muốn đối gia hỏa này báo có quá nhiều chờ mong. Cái này hình như cũng đúng, đối với một cái có thể theo thể nội thế giới siêu thoát gia hỏa, thật đúng là không thể theo lẽ thường mà nói. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp lăng không xuất hiện, chính là Kỳ Linh Tư. Kỳ tỷ tỷ thế nào? Kỳ Linh Tư mỉm cười, nói. Ta tại một cái trong thành nhỏ một cái khách sạn bên trong muốn một cái phòng tạm thời ngay ở chỗ này đặt chân, sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý. Vậy là tốt rồi. Kỳ Linh Tư nhìn xem hôn mê Đông Dương liếc mắt, nói. Công tử thế nào? Bị thương rất nặng, đã lâm vào hôn mê, hiện tại tinh linh thánh thủ lực lượng ngay tại chậm rãi tư dưỡng hắn, không có việc gì, nhưng lúc nào có thể tỉnh lại, chính là một ẩn số. Không sao. Chúng ta đợi lên. Tự mệnh đế tử đây này. Ngọc Minh mang nàng đi nghỉ trước. Dạng này cũng tốt. Kỳ Linh Tư vốn đang lo lắng. Nếu là Đông Dương trọng thương hôn mê, tự mệnh đế tử sẽ muốn cầu rời đi, hiện tại xem ra sự tình muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm thuận lợi. Đông Dương hôn mê, đám người ẩn nấp tại một cái không chút nào thu hút bên trong tòa thành nhỏ, thế nhân đương nhiên sẽ không biết được, mà lại hiện tại thế nhân cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu Đông Dương hạ tràng, mà là đều đang nghị luận Thước Kiều Sơn bên trên đã phát sinh sự tình. Thước Kiều Sơn sự tình kết thúc về sau, việc này đi qua, liền lấy gió bão tốc độ, nhanh chóng tại hoang giới các nơi truyền ra, tất cả nghe nói việc này người đều trở nên khiếp sợ, chấn kinh. Nguyên nhân chủ yếu chính là tứ thánh đế một trong tinh chủ vẫn lạc. Tinh chủ, đây chính là hoang giới mạnh nhất bốn người một trong, là đứng tại hoang giới nhất đỉnh phong người, loại này khiến vô số người ngưỡng vọng tồn tại, vậy mà nói vẫn lạc liền vẫn lạc, lại quá trình ngắn tạm. Làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin. Nhưng đồng thời, người trong thiên hạ cũng chân chính nhớ kỹ một cái tên mới ảnh chủ. Cái này đánh lén tinh chủ cũng thành công đem nó kích sát người. Cái này cũng đã đứng tại hoang giới nhất đỉnh phong người. Hiện tại càng đem tinh chủ thay thế. Bây giờ, tinh chủ vẫn lạc. Tất cả mọi người minh bạch đã từng làm bốn đại thánh địa một trong Tử Diệu Đế Cung. Cuối cùng rồi sẽ rơi xuống thần đàn, phong quang không còn. Cứ việc không có tinh chủ Tử Diệu Đế Cung, vẫn như cũ là chết gầy lạc đà so mã đại, vẫn như cũ là một cỗ cường đại thế lực, nhưng lại không thể lại cùng lúc trước đánh đồng. Nhưng thế nhân đồng dạng minh bạch, một cái thánh địa rơi xuống cũng liền mang ý nghĩa một cái khác thánh địa quật khởi, mà cái này thánh địa chính là lấy ảnh chủ cầm đầu bóng đen, cái này đã từng cũng không có ai biết tổ chức, rốt cuộc tại sau trận này bên trong quật khởi mạnh mẽ. Quả nhiên, ngay tại Thước Kiều Sơn sự tình phát sinh một tháng sau, bóng đen liền công khai xuất hiện, lại đem đại bản doanh sắp đặt tại một cái không có danh tiếng gì tinh thần bên trên Ám Minh Tinh. Đã từng không có danh tiếng gì, hiện tại bởi vì bóng đen xuất hiện cũng làm cho cái tên này trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ hoang giới, lại bởi vì ảnh chủ tồn tại cũng làm cho cái này thế lực trở thành thay thế Tử Diệu Đế Cung thứ tư đại thánh địa. Hoang Nguyên Tinh, Ngũ Phong Cốc trên không đột nhiên lăng không xuất hiện một đám người, cầm đầu chính là Trần Văn. Nơi này chính là Đại Hoang Thương Hội Tổng Bộ Chỗ. Trần Văn cười lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo kiếm mang chém xuống, trực tiếp rơi vào trong đó trên một ngọn núi. Trong chốc lát, tòa kia nhìn bình thường không có gì lạ trên ngọn núi liền hiện hiện một tầng nhàn nhạt gợn sóng, như là một tầng màn nước bao phủ cả ngọn núi. Nhìn các ngươi ra không ra. Ngay tại Trần Văn chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm, một cái mờ mịt vòng xoáy ngay tại trên núi xuất hiện, lập tức từ đó đi ra một thân ảnh, chính là Tố Khinh Vũ, nhưng lúc này nàng xem ra rất là hư ảo, đây không phải hắn bản nhân, mà chỉ là một đạo linh hồn lạc ấm. Trần Văn thật sâu nhìn Tố Khinh Vũ liếc mắt, nói: "Đường đường đại hoang thương hội tân nhiệm sẽ mọc dài, chẳng lẽ chỉ có thể có một đạo linh hồn lạc ấm tiếp khách sao?" Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng, nói: "Không nói hai lời liền trực tiếp cường công, các ngươi bóng đen thật đúng là không để cho người xem trọng a." "Nha." "Nói như vậy ngươi đã sớm biết chúng ta muốn tới. Ngươi không hổ là Đông Dương túc địch, quả nhiên là đủ thông minh, đáng tiếc ngươi tới chậm, ta đại hoang thương hội cũng sẽ không chờ ngươi bóng đen người đến đây." Trần Văn thần sắc khẽ động, nói: "Nói như vậy các ngươi đều đã trốn." "Trốn sao, ngươi có thể cho rằng như vậy, bất quá, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là tạm lánh, lúc nào chờ các ngươi bóng đen sau khi ngã xuống, chúng ta sẽ còn trở lại." "Ha! Có lẽ các ngươi vĩnh viễn cũng chờ không đến ngày đó." "Có đúng không, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi." "Hừ! Các ngươi hiện tại trốn, nhưng các nơi đại hoang thương hội lại trốn không?" Tố Khinh Vũ thần sắc bất động cười nhạt nói: "Các ngươi bóng đen đối ta đại hoang thương hội ra tay, cũng không phải muốn đem hắn triệt để diệt trừ, mà là muốn đem hắn khống chế mới đúng. Nếu là ngươi muốn đem các nơi đại hoang thương hội hủy đi, các ngươi bóng đen coi như lại thế nào cường đại, muốn truyền lại tin tức cũng sẽ khó khăn không ít a. Huống chi coi như ngươi thật muốn đem các nơi đại hoang thương hội toàn bộ phá hủy, ta cũng không quan tâm, lớn không tại sau tai nạn, ta vẫn như cũ có năng lực đem nó xây lại. Ha! Không hổ là đại hoang thương hội tân nhiệm sẽ mọc dài, quả nhiên đủ tơ trí, đủ quyết đoán." Tố Khinh Vũ cười nhạt một tiếng, nói: "Nhận được ngươi tán thưởng, nơi này, nếu như các ngươi không tin chúng ta đã rời đi, có thể tùy ý tiến đến nhìn qua, dù sao cửa vào đã mở ra, không ai sẽ ngăn cản các ngươi. Về phần tìm kiếm ta hạ lạc, các ngươi vẫn là không cần uổng phí tâm lực, hoang giới như thế lớn, các ngươi là tìm không thấy ta. Bất quá, đại hoang thương hội vẫn như cũ sẽ tiếp tục vận hành, đương nhiên, các ngươi muốn tìm người truyền lại tin tức cái gì, ta đại hoang thương hội cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao ta là làm ăn." Nói xong, Tố Khinh Vũ đạo hư ảnh này liền lặng yên tán đi. Mà trên núi cái kia mờ mịt vòng xoáy vẫn còn, cũng không có biến mơ. ATU 30. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1150. 1154. Trần Văn tàn nhẫn. Người đăng: Vô Tà. Trần Văn hừ lạnh một tiếng, nói: "Vào xem." Là hai thân ảnh đồng thời rơi xuống, song song tiến vào cái này từng thuộc về đại hoang thương hội tổng bộ chỗ bí cảnh. Sau một lát, hai người này mới từ bí cảnh bên trong trở về, một người trong đó bẩm báo nói: "Bên trong đã không có một ai, thậm chí đều không có dư thừa đồ vật lưu lại." "Hừ, nàng ngược lại là hiểu được xem xét thời thế. Bất quá cũng không sao, có thể hay không khống chế đại hoang thương hội đối với chúng ta ý nghĩa không lớn." Theo sau Trần Văn một đoàn người liền dứt khoát rời đi. Liền tại bọn hắn rời đi về sau, Ngũ Phong Cốc giã lần nữa khôi phục bình tĩnh, kia bí cảnh cửa vào cũng một lần nữa ẩn nấp không thấy. Tại bóng đen công khai nhập chủ ám minh tinh về sau, liền bắt đầu trắng trợn mời chào cao thủ, mặc kệ là ai, mặc kệ là thực lực gì, cũng mặc kệ thiện ác, chỉ cần nguyện ý liền có thể trở thành bóng đen một phần tử. Việc này vừa ra, hoang giới bên trong lập tức liền có vô số người nghe tin lập tức hành động. Bóng đen bởi vì ảnh chủ tồn tại, đã để nó trở thành có thể so sánh tuyên cổ thánh cảnh, bất hủ hoàng triều cùng vĩnh hằng thánh giáo thánh địa, có thể trở thành trong thánh địa một phần tử, thân phận của mình khẳng định là nước lên thì thuyền lên. Trước kia muốn đi vào bốn đại thánh địa, sẽ có đủ loại yêu cầu, muốn trở thành trong đó một phần tử cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, mà bây giờ bóng đen đã đem Tử Diệu Đế Cung thay thế, lại gia nhập trong đó, không có bất kỳ cái gì yêu cầu, dạng này cơ hội thế nhưng là không nhiều. Mặc dù bóng đen thanh danh chẳng ra sao cả, thậm chí bị người mang theo tà ác tổ chức, nhưng này lại như thế nào, hoang giới như thế lớn, nhưng cho tới bây giờ không thiếu tà ác người, mà khi một cái tà ác người dựa vào bóng đen cái này tà ác đại thụ càng có thể để cho thuận buồm xuôi gió. Cứ như vậy, bóng đen người là càng ngày càng nhiều, phát triển phạm vi thế lực cũng là càng ngày càng rộng, cũng bởi vì gia nhập người, tam giáo cửu lưu thế hệ đều có, thậm chí tuyệt đại bộ phận đều là tâm thuật bất chính người, hiện tại có bóng đen cái này cường đại thế lực chỗ dựa, hắn làm việc khẳng định là càng thêm tứ không kiêng sợ, cái này cũng dẫn đến bóng đen thế lực tại khuyết trương đồng thời, đủ loại thảm kịch cũng đang không ngừng phát sinh, cái gì yểu thế hiếp người, xem mạng người như cỏ rác sự tình càng là nhiều vô số kể. Bóng đen tại mở rộng thế lực đồng thời cũng phát động tất cả mọi người đi dò xét Đông Dương Hạ Lạc, thậm chí là động viên hết thảy có thể động viên người đi tra tìm, đồng thời mượn nhờ Đại Hoang Thương Hội khắp hoang giới mạng lưới tin tức lạc, công khai treo thưởng kiếm chủ Đông Dương tự nhiên cũng xuất ra đủ loại phong phú treo thưởng, nhưng trong đó còn có một cái, chính là đối kiếm chủ Đông Dương chi hành tung giấu riêng không báo người giết không tha. Trong lúc nhất thời, bóng đen tại hoang giới danh tiếng mạnh mẽ, không có cái kia thế lực có thể tới bằng được, mặc dù kia cường đạo tác phong cũng là trêu đến người người oán trách, nhưng lại có thể như thế nào tuyên cổ thánh cảnh, bất hủ hoàng triều cùng vĩnh hằng thánh giáo, cái này ba cái thánh địa đều mặc kệ không hỏi, phóng nhãn thiên hạ còn có ai có thể cùng bóng đen chống lại. Cho nên những cái kia bởi vì bóng đen mà gặp nạn người, hoặc sống hoặc chết, hoặc bất đắc dĩ, hoặc tuyệt vọng, cũng mặc kệ là cái gì, cũng không thể thay đổi gì. Mà những cái kia đối bóng đen tác phong không vừa lòng người, cũng chỉ có thể âm thầm phẫn hận, có sẽ còn giận dữ đối bóng đen người xuất thủ. Đương nhiên, cái này nếu là không có đụng phải bóng đen cao thủ cũng liền thôi, vận khí không tốt đụng phải bóng đen cao thủ, đó chính là dẫn lửa thiêu thân. Bất quá, bóng đen phạm vi thế lực tại khuyết trương, mà ảnh chủ cũng chỉ có một cái, cho nên hắn không có khả năng hộ tất cả địa phương, cái khác cao thủ cũng sống như vậy, cho nên ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện có người cùng bóng đen người ra tay đánh nhau sự tình, nhưng cái này dù sao cũng là số ít, còn chưa đủ lấy thay đổi gì. Thời gian cứ như vậy một mỗi ngày đi qua, tìm kiếm Đông Dương sự tình nhiệt độ từ đầu đến cuối chưa từng yếu bớt, thậm chí bởi vì thời gian chuyển rời, nhưng một số người trở nên càng ngày càng không kiên nhẫn, thế là các loại uy hiếp Đông Dương biện pháp đều tầng tầng lớp lớp, nhưng cơ hồ cũng đều là một cái phong cách, chính là dùng người vô tội mệnh đến áp chế Đông Dương, giống như Tử Diệu Đế Cung dùng Thu Sơn Ngọc Minh cùng tự mệnh đế tử đến áp chế Đông Dương đồng dạng. Bất quá, bọn hắn ý nghĩ thật là tốt, lại cũng làm, cũng vì thế thật đúng là giết không ít người vô tội. Nhưng đừng nói Đông Dương hiện thân, thậm chí liền một điểm đáp lại đều không có, cũng không biết Đông Dương phải chăng biết được những sự tình này. Tại một phen gió tanh mưa máu về sau, bóng đen liền tạm thời đem dùng người vô tội áp chế Đông Dương sự tình buông xuống, cũng bắt đầu đầy thiên hạ tìm kiếm cùng Đông Dương có quan hệ người. Bọn hắn tin tưởng chỉ cần có thể tìm tới Đông Dương bằng hữu, cho dù là không tính rất quen bằng hữu, dùng để uy hiếp Đông Dương, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Có thể như vậy đại hoang giới, người nào cùng Đông Dương quan hệ tương đối tốt đây này, cái này thể hiện ra nhiều người lực lượng chỗ cực tốt, lại thêm trọng kim treo thưởng phía dưới, rất nhanh, Đông Dương trước đó tại hoang giới tất cả hành tung liền bị từng cách đào đi ra, đứng mũi chịu sào chính là Thu Sơn Ngọc Minh Thu Sơn gia tộc. Cứ việc thân là Thu Sơn gia chủ Thu Sơn Vũ Việt đã nói là ước gì Đông Dương đi chết, thậm chí nói ra năm đó hướng Tử Diệu Đế Cung vạch trần Thu Sơn Ngọc Minh thân phận, lúc này mới dùng Thu Sơn Ngọc Minh đến dẫn xuất Đông Dương sự tình, có thể cái này cũng không có thể thay đổi cái gì, Thu Sơn gia tộc trên dưới toàn bộ bị bóng đen bắt lại. Bọn hắn lý do cũng rất đơn giản, mặc kệ Thu Sơn gia tộc như thế nào đối đãi Đông Dương, cũng mặc kệ Thu Sơn gia tộc như thế nào đối đãi Thu Sơn Ngọc Minh, ít nhất Thu Sơn Ngọc Minh cùng Thu Sơn gia tộc còn có quan hệ máu mủ, lại hiện tại nàng ngay tại Đông Dương bên người, dùng cái này đến uy hiếp Thu Sơn Ngọc Minh cũng không tin nàng đối thân nhân mình thờ ơ, chỉ cần nàng muốn cứu, Đông Dương liền chắc chắn sẽ không mặc kệ không hỏi, cho nên Thu Sơn gia tộc vẫn là một cái rất tốt thẻ đánh bạc. Sau đó, chính là Bích Ba Tinh bên trên Long tộc, chỉ tiếc, làm bóng đen tìm tới thời điểm, Long tộc trên dưới liên quan Long tộc thống ngự xuống thủy tộc đều sớm đã biến mất không còn một mảnh. Cùng này đồng thời, Phượng Hoàng Tinh bên trên Hoàng gia cũng thành bóng đen mục tiêu, nhưng tương tự, làm bóng đen người tìm tới cửa thời điểm, Hoàng gia trên dưới từ lâu không biết đi nơi nào, cùng Đại Hoang Thương Hội Tổng Bộ, chỉ để lại một cái trống giống bí cảnh. Liền Thu Sơn gia tộc, Hoàng gia đều có thể trở thành bóng đen mục tiêu, liền không nói đến tại tạo hóa chiến trường trợ giúp qua Đông Dương Trường Nhạc lâu chủ, bất động thành chủ cùng thương chủ Tế Vô Trần. Chỉ bất quá, đã từng Trường Nhạc lâu người đã đi nhà trống, Trường Nhạc lâu chủ cũng không biết đi nơi nào, về phần bất động thành chủ, thì là còn tại Vô Kiếp Thâm Uyên, nhưng Vô Kiếp Thâm Uyên không phải hoang giới, huống chi còn có một cách tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong Vô Địch Thâm Uyên Kiếp Hoàng, trừ phi ảnh chủ tự thân xuất mã, nếu không bóng đen người tiến vào Vô Kiếp Thâm Uyên chỉ là muốn chết. Liền xem như ảnh chủ tiến vào Vô Kiếp Thâm Uyên cùng Thâm Uyên Kiếp Hoàng ở giữa thắng bại như thế nào, vẫn là một ẩn số đâu, bởi vì ai cũng không biết ảnh chủ tại Vô Kiếp Thâm Uyên bên trong có thể hay không khống chế chỗ đó thế giới chi lực, còn có thể không làm được lấy thân dung nói. Bất quá, ảnh chủ đối với cái này ngược lại là không có cái gì động tác, cho nên Vô Kiếp Thâm Uyên vẫn là tương đối bình tĩnh. Về phần thiên bảng đứng đầu bảng thương chủ Tế Vô Trần kia là trường sinh cảnh đệ nhất nhân, càng là một cái tán tu, hoang giới như thế lớn, muốn tìm hắn nhưng không có dễ dàng như vậy, cho dù là tìm tới tại ảnh chủ không ra tình huống dưới, bóng đen những người khác cũng là muốn chết. Bất quá, cũng có người không có may mắn như vậy sớm tránh đi, đó chính là thân ở quyền túc tinh bên trên thỉnh phu nhân cùng với bên người thị nữ chỉ Vân cô nương. Lúc trước Đông Dương là lấy kiếm vô phong thân phận theo thỉnh phu nhân từng tiến vào thỉnh phủ một lần, cũng vẻn vẹn lần này mà thôi, vốn là không có người biết được, nhưng đã từng Đông Dương cũng lấy giống nhau thân phận tại Trường Nhạc lâu xuất hiện qua, cái này cũng không thể không nói hiện tại năng lượng bóng tối chi lớn, liền những này không đáng giá nhắc tới sự tình đều bị bọn hắn hết thảy đào đi ra. Đến tận đây, Đông Dương tại hoang giới tất cả có quan hệ người toàn bộ bị lật một lần, cuối cùng rơi vào bóng đen chi thủ thẻ đánh bạc, cũng chỉ có Thu Sơn Ngọc Minh chỗ Thu Sơn gia tộc còn có cùng Đông Dương từng có một đoạn ngắn ngủi gặp nhau thỉnh phu nhân cùng chỉ Vân cô nương, cũng lấy bọn hắn vì thẻ đánh bạc, thông cáo thiên hạ, muốn Đông Dương đến ám minh tinh tự chui đầu vào lưới. Tin tức là thả ra, nhưng cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, bất quá bọn hắn cũng không có giết người, dù sao thẻ đánh bạc cứ như vậy nhiều, giết liền không, chỉ cần đem nó lưu tại trong tay, Đông Dương chỉ cần biết rằng khẳng định sẽ đến. Đến tận đây, bóng đen phong phong hỏa lửa tìm kiếm Đông Dương sự tình liền tạm thời có một kết thúc, nhưng hoang giới nhưng không có vì vậy mà bình tĩnh, bởi vì bóng đen người còn đang tăng thêm. Phạm vi thế lực còn tại khuyết trương, các loại yểu thế hiếp người, xem mạng người như cỏ rác, sự tình vẫn như cũ chứ không ngừng phát sinh. Cứ như vậy tại mấy năm về sau, bóng đen nhằm vào Đông Dương động tác lần nữa triển khai, lần này càng là dứt khoát trực tiếp phá hủy một khỏa tinh thần, nhường viên này tinh thần bên trên vô số sinh linh cùng nhau chôn cùng. Theo sau, một câu ngay tại hoang giới truyền ra. Đông Dương theo hôm nay bắt đầu, một năm phá hủy một khỏa tinh thần thẳng đến ngươi xuất hiện mới thôi, Trần Văn dâng lên. Tin tức này một khi truyền ra, thiên hạ chúng sinh đều chấn kinh, cứ việc không ai biết hoang giới bên trong đến cùng có bao nhiêu tinh thần, nhưng bọn hắn đều hiểu rõ, phá hủy một khỏa tinh thần, liền muốn chôn vùi vô số sinh linh, một năm phá hủy một khỏa, nếu là Đông Dương mấy trăm năm không xuất hiện. Vậy chẳng phải là muốn phá hủy mấy trăm khỏa tinh thần, đến lúc đó hoang giới chắc chắn cách cuộc đại biến, nếu là Đông Dương một mực không xuất hiện có phải hay không muốn đem toàn bộ hoang giới tinh thần toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Thế nhân chấn kinh đồng thời cũng chân chính nhớ ký Trần Văn cái tên này, cũng rất nhanh liền biết đây là Đông Dương túc địch, cùng Đông Dương đến từ cùng một nơi.

Hảo hảo hắn tại sao muốn chủ động muốn chết, cái này không phù hợp hắn phong cách. Điểm này đều không giả, cứ việc Đông Dương có được trái tim nhân ái, là một người tốt, nhưng hắn cũng không phải một cái vô duyên vô cớ liền muốn chết người, càng sẽ không vì một số người vô tội mà nhường chính mình vẫn lạc, bởi vì hắn phân rõ sự tình lớn nhỏ, chỉ có hắn còn sống, mới có thể cứu càng nhiều người, không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Nghe được đám người nghi hoặc, Tiểu Vũ ánh mắt nhất động, hỏi: ta phụ thân hiện tại là cảnh giới gì? Trường sinh cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể cùng tứ thánh đế sóng vai trở thành hoang giới nhất đỉnh phong tồn tại. Đối với những này, Tiểu Vũ tự nhiên là không hiểu, nhưng nàng cũng nghe đi ra, Đông Dương tu hành là đến một cái điểm tới hạn. Mẫu thân, cái này trường sinh cảnh đỉnh phong có phải hay không tương đương với thể nội thế giới bên trong viên mãn chí tôn, tứ thánh đế có phải hay không tương đương với nửa bước siêu thoát? Tự mệnh đế tử có chút không hiểu Tiểu Vũ ý tứ, nhưng vẫn là gật gật đầu, nói: này cũng không sai, có thể cho rằng như vậy. Nói như vậy, ta phụ thân là thật có khả năng rất lớn là chủ động muốn chết. Có ý tứ gì? Ánh mắt mọi người đồng loạt chuyển tới Tiểu Vũ trên thân, trong bọn họ có người có lẽ đi theo Đông Dương đã thật lâu, nhưng đối Đông Dương giải, bọn hắn liền chưa hẳn như Tiểu Vũ, thậm chí có một số việc liên quan tới Đông Dương sự tình Tiểu Vũ khẳng định so với bọn hắn biết càng nhiều. Tiểu Vũ cười khổ nói: bởi vì việc này để cho ta nghĩ đến năm đó ở thể nội thế giới, phát sinh ở phụ thân trên thân một sự kiện. Lúc ấy, phụ thân tự thân đường lớn toàn bộ viên mãn, nhưng lại chậm chạp không có đột phá vào nửa bước siêu thoát, tăng thêm diệt thiên chi kiếp lửa xém lông mày, thế là phụ thân liền một mình khiêu chiến diệt thiên thần hoàng. Kết quả, phụ thân bị bảy đại chí tôn đánh lén chí tử, lúc ấy chúng ta đều coi là đây là một hồi ngoài ý muốn, mới đưa đến phụ thân vẫn lạc. Cũng may lúc ấy phụ thân trong cơ thể có công đức chi lực, mới tại thời khắc mấu chốt bảo vệ hắn một sợi nguyên linh bất diệt, cũng tại mấy trăm năm về sau có thể trùng sinh, cũng nhờ vào đó hoàn thành siêu thoát. Nghe được những này, mọi người tại đây lại là càng thêm mê hoặc, bởi vì bọn hắn đều biết chuyện này, liền liền tự mệnh đế tử cũng theo Vũ Linh biên quyển kia kiếm chủ truyền kỳ bên trong giải, có thể nói chuyện này toàn bộ hoang giới người cũng đã biết. Cái này có cái gì không đúng sao vậy, chỉ có thể nói Đông Dương vận khí tốt mà thôi. Tiểu Vũ lắc đầu, nói: sau đó, phụ thân hướng ta nhắc qua, trên thực tế lần đó bị bảy đại chí tôn đánh lén, mặc dù vượt quá phụ thân ngoài ý liệu, nhưng cũng nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có người thừa cơ xuống tay với hắn, chỉ là không biết là người nào a. Cho nên hắn khiêu chiến diệt thiên thần hoàng, trên thực tế là sớm đã làm tốt vẫn lạc dự định, hắn chính là muốn đánh cược một lần, cược hắn một lần hiểu ra có chính xác không, kết quả hắn thắng, thành công siêu thoát. Nghe vậy, Linh Vô Song cau mày nói: ngươi sẽ không cần nói, ngươi phụ thân hắn lần này lại có chỗ hiểu ra, cũng muốn cầm chính mình mệnh đi đánh cược một lần a. Ta cũng nghĩ thế. Cái này, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn hắn ai cũng không biết đến cùng là dạng gì hiểu ra, có thể để cho một người cầm chính mình sinh mệnh đi làm tiền đặt cược. Lại nói, giống nhau sự tình, một lần thành công kia là vận khí, làm sao có thể ngay cả dùng hai lần. Tự mệnh đế tử đột nhiên hỏi: Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy hắn có thành công khả năng sao? Tiểu Vũ lắc đầu, nói: ta không biết, nhưng ta tin tưởng hắn. Đám người không nói gì, cho dù như Tiểu Vũ nói, nhưng người nào lại có thể cam đoan Đông Dương liền nhất định có thể thành công, chỉ sợ trong đó hay là thất bại tỷ lệ càng lớn. Cho dù là Tiểu Vũ chính mình, nàng tin tưởng, nhưng nàng đồng dạng không thể xác định, trong lòng khó tránh khỏi còn có thấp thỏm. Cũng mặc kệ trong lòng mọi người ý nghĩ như thế nào, hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể đem nó kiềm chế tại đáy lòng, duy nhất có thể làm chỉ có chờ. Đông rõ ràng thành, là một tòa thành lớn, một tòa phồn hoa thành lớn, nhưng từ khi bóng đen người vào ở về sau, nơi này phồn hoa liền hoàn toàn biến vị nói. Một ngày này, một thân ảnh lăng không xuất hiện trong thành, xuất hiện tại đại hoang thương hội trước cửa, đồng thời lập tức liền gây nên mọi người chung quanh chú ý. Đông Dương, không sai, cái này xuất hiện người chính là Đông Dương, chính là chân thực diện mạo xuống hắn. Đông Dương ở đâu? Từng tiếng hét to vang lên, theo trong thành liền bay ra lần lượt từng thân ảnh cấp tốc vây tới. Trong nháy mắt, Đông Dương trên không liền vây mấy trăm người. Dù sao là cảnh giới gì người đều có, từ trường sinh cảnh cho tới giới tôn, thậm chí còn có giới tôn một chút người. Quả nhiên là Đông Dương. Đông Dương, ngươi cuối cùng xuất hiện. Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn liếc mắt trên không đám người, nói. Các ngươi đều là bóng đen người. Đúng. Phụng ảnh chủ chi mệnh truyền lời cho ngươi, muốn cứu người liền đi ám minh tinh, nếu không còn có vô số người đem bởi vì ngươi mà chết. Chỉ những thứ này. Lời nói đã đưa đến chúng ta đi. Các ngươi lời nói, ta đã biết, hiện tại các ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi, một cỗ vô hình lực lượng tinh thần quét ngang mà qua, ở đây tất cả bóng đen người, hắn linh hồn đều là tại chỗ chôn vùi, thi thể như mưa rơi xuống, không ai trốn thoát. Đông Dương hừ lạnh một tiếng thẳng đi vào đại hoang thương hội, lập tức. Một thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là một cái trung niên nam tử, chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong tu vi nam tử. Gặp qua kiếm chủ tiền bối. Đông Dương nhẹ ăn một tiếng, nói. Ngươi là nơi đây người phụ trách. Đúng. Giúp ta truyền lời đến ám minh tinh tầm nửa ngày sau, kiếm chủ bái phỏng. Là. Tiền bối, không biết là chỉ truyền lời nói đến ám minh tinh, vẫn là truyền khắp hoang giới. Vậy liền truyền khắp hoang giới đi. Vãn bối minh bạch. Đông Dương gật gật đầu, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Nhanh. Đem tin tức này, lấy trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ hoang giới. Giờ khắc này, lần nữa hiển lộ rõ ràng đại hoang thương hội bàng đại mạng lưới tin tức lạc năng lực. Ngắn ngủi nửa canh giờ, hoang giới các nơi liền truyền ra kiếm chủ Đông Dương tại tầm nửa ngày sau đến thăm ám minh tinh sự tình. Ám minh tinh bên trên, một tòa phồn hoa trong thành thị, một thanh niên ngay tại một nhà tiểu lâu bên trong độc rót, đang nghe bên ngoài truyền đến xôn xao thanh âm về sau, không khỏi lộ ra một vòng âm trầm cười, nói. Đông Dương, hết thảy rốt cuộc phải kết thúc sao? Ta chờ mong ngươi biểu hiện. Vô kiếp thâm uyên, bất động thành bên trong, đồng dạng ngay đầu tiên đem kiếm chủ sắp đến thăm ám minh tinh sự tình truyền ra. Mà tại kia trong phủ thành chủ, bất động thành chủ tự nhiên cũng ngay đầu tiên biết được, lại ở bên cạnh hắn còn có hai người, chính là Trường Nhạc lâu chủ cùng thương chủ Tế Vô Trần. Cái kia tới vẫn là đến. Trường Nhạc lâu chủ than nhẹ. Nghe vậy thương chủ Tế Vô Trần kinh ngạc nói. Nghe đạo bạn khẩu khí, giống như không thế nào xem trọng Đông Dương hành động lần này. Trường Nhạc lâu chủ cười khổ nói. Lấy Đông Dương làm người. Hắn xuất hiện đã là tất nhiên, nhưng hắn cảnh giới hẳn là còn không có đột phá, nếu không đột phá trường sinh cảnh, sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện, mà lại hắn nếu là thật sự đột phá, cũng sẽ không lựa chọn loại phương thức này sớm cáo chi, mà là sẽ trực tiếp thẳng hướng ám minh tinh, đem bóng đen người một mẻ hốt gọn. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là lúc trước cùng tinh chủ lúc đối chiến hắn, khi đó hắn đối tinh chủ liền hoàn toàn khuất tại hạ phong. Hiện tại đối đầu ảnh chủ chỉ sợ cũng là như thế, nhưng hắn lại lựa chọn đem việc này thông cáo thiên hạ, chỉ sợ hắn đã làm tốt đập nồi dìm thuyền dự định. Cái này, bất động thành chủ cao mày nói, hắn không giống như là xúc động như vậy người a, lấy hắn năng lực đột phá trường sinh cảnh, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi, cứ việc bóng đen người hiện tại đại khai sát giới chỉ vì đem nó bức ra, nhưng hắn có thể lựa chọn không nhìn chờ thực lực đột phá, lại đi cùng bóng đen thanh toán, nếu không, hắn hiện tại mạo hiểm, nếu là chính mình vẫn lạc, bóng đen vẫn như cũ sẽ vì họa thiên hạ. Vẫn như cũ sẽ có vô số người bị độc hại, điểm này hắn không có khả năng nghĩ không ra. Đúng vậy. Đây cũng là làm cho không người nào có thể lý giải sự tình, lấy Đông Dương cơ trí, hắn tuyệt đối có thể nghĩ đến chỉ có hắn còn sống, mới có thể cuối cùng lắng lại trận này gió tanh mưa máu, hắn nếu là chết. Chỉ là uổng phí hết tính mệnh mà thôi, cải biến không cái gì, nhưng hắn hiện tại vẫn là phó ước, làm cho người khó hiểu. Có lẽ hắn có nắm chắc giết ảnh chủ đây này. Khả năng sao? Thương chủ Tế Vô Trần cùng bất động thành chủ đều là không nói gì, mười mấy năm trước, Đông Dương cùng tinh chủ một trận chiến, vẫn khuất tại hạ phong, thậm chí là không có bất kỳ cái gì đánh trả năng lực. Bây giờ, Đông Dương còn chưa đột phá, hắn vẫn là ban đầu hắn, lại như thế nào có thể giết chết cùng tinh chủ sóng vai ảnh chủ đây này? Ai? Nếu không phải là không kịp, ta thật muốn đi tận mắt nhìn qua. Hiện tại đi ám minh tinh khẳng định là không kịp, chỉ có thể chờ đợi sau đó tin tức. Vô kiếp thâm uyên khoảng cách ám minh tinh có chút xa, thương chủ tế vô trần ba người là không cách nào đuổi tới, nhưng ở ám minh tinh phủ cận người tu hành, vẫn còn có thời gian, cũng khi lấy được tin tức trước tiên, liền bắt đầu hướng ám minh tinh đuổi. Mà ám minh tinh bên trên càng là có vô số người mong mỏi cùng trông mong, nhưng cũng có người tu hành, sớm rút lui, vạn nhất chiến đấu tác động đến quá rộng, lưu tại ám minh tinh bên trên chính là chờ chết. Nửa ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua, tại ám minh tinh bên ngoài cũng đã xuất hiện lít nha lít nhít người tu hành, bọn hắn là theo tứ phương mà đến, đều không có tiến vào ám minh tinh, chỉ là trong tinh không chờ đợi. Đột nhiên, một thân ảnh bỗng xuất hiện tại ám minh tinh bên trên, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, cứ việc chỉ là một cái bóng lưng, lại tại trong chốc lát, liền trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Ảnh chủ, ta đến. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1154. 1158. Bỏ qua hết thầy. Người đăng. Vô tà. Ha. Kiếm chủ đại giá quang lâm, thật là khiến ta bóng đen trên dưới mừng rỡ a. Cười nhạt âm thanh bên trong, toàn thân áo đen ảnh chủ cũng lăng không xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, cả hai cách xa nhau vạn trượng, cách không mà đứng. Ngay sau đó, tại bóng đen sau lưng cũng liên tiếp xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, nhân số không nhiều, chỉ có 10 cái, nhưng là thuần một sắc trường sinh đỉnh phong, trong đó có Trần Văn. Đông Dương đạm mạc liếc nhìn bọn hắn liếc mắt, nói: "Bóng đen cao thủ thật sự là không ít a. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, đây là nhân sinh chí lý. Đáng tiếc tất cả đều là vô dụng." Nghe vậy, ảnh chủ là thần sắc bất động, nhưng hắn sau lưng những này trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ lại đều không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Thời đại này trừ siêu việt trường sinh cảnh tứ thánh đế bên ngoài còn dám nói hơn 10 người trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ không dùng được. Nhưng bây giờ Đông Dương nói đúng là lại để người cảm thấy là như thế đương nhiên, bởi vì hắn có tư cách này. Trần Văn âm hiểm cười một tiếng, nói: "Đông Dương, chẳng lẽ ngươi chỉ là đến múa mép khua môi sao?" Đông Dương thật sâu nhìn một chút Trần Văn, lập tức lộ ra một vòng giễu cợt, nói: "Trần Văn, ngươi xác thực rất sợ chết." Nghe vậy Trần Văn hai mắt co rụt lại, nói: "Ngươi đây là ý gì?" Ha! Một cái tên giả mạo, không có tư cách đạt được ta trả lời. Ngươi! Nhưng lập tức, Trần Văn liền cười ha ha một tiếng, nói: "Đông Dương chính là Đông Dương, quả nhiên mắt sáng như đuốc, nhưng cái này cùng ta bản tôn không khác, ít nhất có thể tận mắt chứng kiến ngươi vẫn lạc." Trần Văn, ngươi bây giờ liền chính diện ta dũng khí đều không có, còn có cái gì tư cách trở thành ta túc địch, ngươi thật sự là càng sống càng rút lui. Bất quá, ta thực sự rất đáng ghét ngươi bộ này sắc mặt, cho nên, ngươi vẫn là đi trước chết đi. Tiếng nói rơi, không thấy Đông Dương có bất kỳ động tác, cái này Trần Văn lại đột nhiên linh hồn chôn vùi, im ắng rơi xuống. Lại bởi vì hắn vẫn lạc, hắn bộ dáng cũng theo đó cải biến, biến thành một cách bình thường nam tử. Ngươi! Còn lại trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ lập tức giận dữ, nhưng cũng không có người vọng động bởi vì ảnh chủ còn không có động. Ảnh chủ đối với cái này giả Trần Văn tử vong căn bản là không phản ứng chút nào, cười nhạt nói: "Đông Dương, ngươi đến cũng không chỉ là vì những này a. Đương nhiên, các ngươi làm nhiều như vậy còn không phải muốn bước ta đi ra, hiện tại ta tới, các ngươi có thể thả người." Đông Dương, ngươi sẽ không cho là dễ dàng như vậy liền sẽ thả người đi. Đông Dương thần sắc bất động, đạm mạc nói. Ngươi yên tâm, ta hôm nay đã đến liền sẽ không trốn, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn, ta cùng bọn hắn ở giữa chỉ có một phương có thể lưu lại. Ảnh chủ ánh mắt nhất động, nói. đã ngươi đều nói như vậy, ta tự nhiên không có lý do không thả người. Ảnh chủ, hắn. Ảnh chủ không đợi sau lưng người nói xong, liền khoát khoát tay, nói. Yên tâm, ta có thể hoài nghi bất luận kẻ nào, lại sẽ không hoài nghi kiếm chủ tín dự. Tiếng nói rơi, ở trước mặt hắn bỗng xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trừ Thịnh phu nhân cùng Chỉ Vân bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là Thu Sơn gia tộc nhân. Các ngươi có thể đi. Đa tạ tiền bối giơ cao đánh khẽ. Thu Sơn gia tộc nhân vội vàng cảm tạ một phen, lập tức ngay lập tức rời đi, không người đối Đông Dương đạo nhất tiếng cảm ơn. Mà Thịnh phu nhân lại gấp tiếng nói. Đông Dương ngươi. Đông Dương mỉm cười, nói. Phu nhân, ngài cùng Chỉ Vân cô nương là bởi vì ta mà bị liên lụy, ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, hiện tại các ngươi đã an toàn, rời đi đi. Vậy còn ngươi? Ta cùng ảnh chủ còn có chuyện phải làm, phu nhân không cần lo lắng. Thế nhưng là, Chỉ Vân cô nương, mang phu nhân rời đi đi. Chỉ Vân nhẹ ăn một tiếng, nói. Đông Dương, ngươi phải bảo trọng. Nói xong, liền mang theo Thịnh phu nhân song song biến mất không thấy gì nữa. Ảnh chủ cười nhạt một tiếng, nói. Xem ra Thu Sơn gia tộc nhân đối ngươi thật là có không nhỏ hận ý a. Ha! Bọn hắn như thế nào, không đáng ta để ý. Nói như vậy, Thịnh phu nhân mới đáng giá ngươi để ý. Đông Dương đạm mạc nói. Nàng từng đối ta có ăn, ta đương nhiên sẽ không để cho nàng bởi vì ta mà bị liên lụy. Vì đã từng một cách nho nhỏ ăn hụt, liền bỏ qua tính mạng mình đáng giá sao? Vậy cũng muốn các hạ có thể thật giết ta mới được. Ngươi không trốn còn lấy cái gì đến bảo mệnh? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Ta đã đến, sinh tử đã không trọng yếu nữa, bất quá, ta ngược lại thật ra có nghi hoặc hỏi. Ảnh chủ cười nhạt nói. Như ta biết được, định sẽ không giấu riêng. Liên quan tới cửu tự chi bí, các ngươi vì sao muốn trăm phương ngàn kế đạt được, cái này bất quá là mấy loại năng lực thần kỳ, không liên quan tới tự thân đường lớn tu hành. Ảnh chủ cười nhạt một tiếng, nói. Cái này liên quan đến một cái truyền thuyết, tề tổ cửu bí, có hy vọng siêu thoát. Đương nhiên, ảnh chủ nói tới siêu thoát, không phải tại thể nội thế giới bên trong siêu thoát, mà là tại hoang giới bên trong siêu thoát. Là chân chính siêu việt tứ thánh đế siêu thoát. Thì ra là thế. Bất quá, đây chỉ là truyền thuyết. Các ngươi thực sự tin tưởng chín loại bất lực tại tự thân đường lớn phương pháp tu hành thật có thể trợ giúp chính mình siêu thoát sao? Không có ai biết, nhưng thử một chút cũng là không sao cả. Đối với cái này, Đông Dương cũng là rõ ràng, tứ thánh đế vị trí cảnh giới đã là hoang giới nhất đỉnh phong, nhưng bọn hắn vẫn như cũ muốn tiến thêm một bước, chỉ là không cách nào làm được. Cùng thứ nhất thẳng vây ở nguyên địa, bọn hắn tự nhiên sẽ ý nghĩ cách đánh cược một lần, đã có cái này truyền thuyết, có cái này một tia hy vọng, thử một chút luôn luôn tốt, cho dù không thành cũng có thể gia tăng thật lớn thực lực mình, mà vạn nhất thành đây này. Đến bọn hắn cảnh giới này, bất kỳ cái gì một hy vọng cũng không thể từ bỏ, nếu không, sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đây. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Có lẽ vậy, nhưng ở ta xem ra, dựa vào bất lực tại tự thân đường lớn tu hành đồ vật, hy vọng khả năng trợ giúp chính mình đường lớn đột phá, cái này không khác ý nghĩ hão huyền. Có phải hay không ý nghĩ hão huyền cũng chỉ có thử qua mới biết được không phải sao? Vạn nhất cái này nhìn như bất lực tại đường lớn tu hành cửu tự chi bí, tại tề tụ về sau sẽ có không giống thu hoạch cũng là không biết. Điều này cũng đúng. Ảnh chủ cười nhạt nói. Cửu tự chi bí, ngươi một người có được nhiều nhất, nếu để cho ngươi đột phá trường sinh cảnh, vậy ngươi sẽ thành trong chúng ta người mạnh nhất, đến lúc đó, nguy hiểm chính là chúng ta. Mà ngươi bây giờ khoảng cách đột phá cũng chỉ thừa cách xa một bước mà thôi, cho nên ta chỉ có thể ở ngươi đột phá trước đó đem nó diệt trừ, vì thế hy sinh một số người cũng là đáng. Ha! May mắn ta chỉ là hôn mê vài chục năm, nếu là hôn mê cái sấp xỉ 1000 năm, cái này hoang giới không biết còn có thể có bao nhiêu người may mắn còn sống sót. Đây là mệnh. Có lẽ đi, vạn vật đều có mệnh, bất quá. Ngươi đem Trần Văn đưa vào hoang giới, hắn đối ngươi tác dụng rất là có hạn, ngươi không cần thiết vì thế tốn công tốn sức mới đúng. Ảnh chủ mỉm cười, nói. Phải chăng đem hắn đưa vào hoang giới, là đối ta không có cái gì ảnh hưởng, nhưng hắn đối ngươi nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng, ít nhất hắn đủ hung ác đủ độc. Nếu không phải hắn, điểm này muốn đưa ngươi bước đi ra chắc hẳn còn không có dễ dàng như vậy. Nha! Cho dù không có Trần Văn, ta muốn cắt hạ ngươi cũng có thể làm loại chuyện này đi. Ta không phủ nhận, nhưng có người thay thế chi cớ sao mà không làm. Cũng thế. Ảnh chủ cười nhạt một tiếng, nói. Lời nói đã đến nước này, ngươi ta ở giữa cũng nên làm một cái gãy. Đã như vậy, vậy liền một chiêu định sinh tử đi. Từ đối với ngươi tôn trọng, ta cho ngươi thời gian phát huy. Vậy ta liền không khách khí. Tiếng nói rơi, Đông Dương trên thân khí tức trong nháy mắt biến mất, trực tiếp tiến vào lấy thân dung nói chi cảnh. Cùng này đồng thời, ảnh chủ cũng tiến vào lấy thân dung nói chi cảnh, bởi vì là lấy thân dung đạo, dẫn đến bọn hắn khí tức toàn bộ biến mất, chiến trường bên ngoài đám người cũng nhìn không ra trong đó khác biệt, không cách nào phân biệt ai mạnh ai yếu. Trong chốc lát, tư không hơi rung, một đạo kiếm mang liền theo Đông Dương trong tay phóng lên tận trời. Khí thế mạnh tuyệt đối không phải là trường sinh cảnh có khả năng bằng được. Ngay sau đó, ảnh chủ cũng làm ra đồng dạng động tác, nhưng nhìn như giống nhau kiếm quang, khí thế lại so Đông Dương càng hơn. Đồng dạng lấy thân dung đạo, đồng dạng là trưởng khống hoang giới đường lớn chi lực, tự nhiên là cảnh giới cao hơn ảnh chủ mạnh hơn, bởi vì hắn mới có thể hoàn mỹ khống chế lấy thân dung đạo, mà so sánh cùng nhau, Đông Dương liền muốn yếu không ít. Chỉ bằng lấy thân dung đạo, ngươi không có chút nào phần thắng. Đông Dương không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, lập tức hắn trên thân liền bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, kim sắc hỏa diễm, giống như thực giống như hư kim sắc hỏa diễm. Đây là tất cả quan chiến đám người, vô luận địch ta, liền liền ảnh chủ chính mình, khi nhìn đến Đông Dương trên thân thiêu đốt kim sắc hỏa diễm về sau, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông Dương, ngươi đây là bỏ qua hết thảy sao? Đông Dương mỉm cười, nói. Đối ngươi, ta không có chút nào phần thắng, đã như vậy, vì sao không dốc sức đánh cược một lần, cho dù cuối cùng vẫn như cũ cải biến không cái gì. Ngươi cho rằng ngươi thiêu đốt chính mình, liền có thể tranh thủ một tia phần thắng sao? Cái này phải thử qua mới biết được. Vậy liền đánh đi. Đông Dương ung dung cười một tiếng, nói. Cho dù hôm nay chính là ta Đông Dương điểm cuối cùng, ta cả đời này cũng đã không uổng công, đời này không tiếc. Tiếng nói rơi, hắn trên thân kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, mà thân thể của hắn thì là đang nhanh chóng tan rã trong nháy mắt, liền hóa thành một điểm kim quang trực tiếp dung nhập hắn phía trên trong kiếm mang. Trên thân kiếm kim sắc vầng sáng lan tràn, khí thế cũng bỗng nhiên tăng vọt. Hắn cùng ảnh chủ ở giữa. Không kém lại là đường lớn tu vi, chỉ là chênh lệch cảnh giới xuống thuần túy lực lượng, mà bây giờ, hắn bỏ qua tự thân hết thảy, toàn bộ dung nhập một kích này bên trong, cũng làm cho một kích này uy thế đẩy tới trước nay chưa từng có cao phong, chẳng những không thể so với ảnh chủ ngưng ra một kích yếu, thậm chí còn có chỗ siêu việt. Ảnh chủ nhãn thần khẽ nhúc nhích, nhưng hắn ngưng xuất kiếm mang cũng không có lần nữa gia tăng uy thế, không phải hắn làm không được. Mà là không thể làm, bởi vì hắn còn muốn giữ lại một chút thực lực, phòng bị những người khác, nếu không cũng dốc sức mà làm, sẽ chỉ làm người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong chốc lát, ngưng tụ Đông Dương hết thảy kiếm mang ầm vang chém xuống, giờ khắc này thương không run rẩy, giờ khắc này chúng sinh trái tim băng giá, lui. Ám minh tinh bên ngoài chiến đám người thấy cảnh này toàn bộ lựa chọn lui lại. Lại là toàn lực hành động lui lại. Ảnh chủ ánh mắt nhất động, ngưng xuất kiếm mang cũng ngang nhiên nghênh tiếp. Cùng này đồng thời, hắn cũng thi triển chữ liệt quyết trong nháy mắt trường khống chung quanh thời không. Nhưng hắn làm như vậy cũng không phải là ngăn cản một kích này, chỉ là phòng ngừa người khác xâm nhập chiến trường mà thôi. Đông Dương thật có lỗi, đối với ngươi một kích cuối cùng, ta lý phải là lựa chọn chính diện nghênh kích, nhưng lúc này phòng bị người khác vẫn là trọng yếu nhất. Ung dung thanh âm bên trong ảnh chủ bỗng biến mơ a t u ba châm. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org.

Là cái gì có thể nhường Đông Dương chủ động lựa chọn tử vong, chỉ sợ chỉ có hắn trên thân cửu tự chi bí. Hắn có được cửu tự chi bí, người khác muốn có được cũng chỉ có thể giết hắn, trái lại đối với hắn cũng là như thế, hắn muốn từ bỏ cửu tự chi bí, cũng chỉ có thể lựa chọn giết chính mình. Nếu là như vậy lời nói, Đông Dương cái chết này quái gì quá trình, liền hoàn toàn thuyết phục, có thể hắn tại sao muốn chủ động lựa chọn từ bỏ cửu tự chi bí. Cho dù cửu tự chi bí không thể trợ giúp hắn thực hiện cuối cùng siêu việt, nhưng ít ra đây cũng là mấy loại cường đại thủ đoạn, hoàn toàn không cần thiết đem hoàn toàn bỏ qua mới đúng. Trừ phi cái này cửu tự chi bí là một loại trói buộc. Nghĩ đến cái này, ảnh chủ sắc mặt không khỏi trầm xuống, thì thầm tiếng nói. Đông Dương, ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Đông Dương khi còn sống có được cửu tự chi bí bên trong năm chữ. Hiện tại cũng toàn bộ bị ảnh chủ có được, nhưng hắn cũng không có phát hiện cái gì không đúng. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể bỏ dở nửa chừng, vẫn là phải ý nghĩ đạt được cuối cùng hai chữ, chỉ có dạng này, mới có thể biết tề tổ cửu tự chi bí về sau, có hữu dụng hay không. Bất quá, tay kia chuẩn bị cũng muốn đồng bộ tiến hành. Ảnh chủ ánh mắt lần nữa rơi tại hạ phương tử vong tốc, lập tức hắn liền không hiểu kêu rên một tiếng. Sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên, trong miệng bay ra một đoàn máu tươi, không đơn giản chỉ là máu tươi, trong đó bao hàm hắn tinh khí thần. Cái này đoàn máu tươi trực tiếp rơi vào tử vong cốc, đi qua hắc vụ trực tiếp rơi vào kia trăm trượng lớn nhỏ trên đất bằng, lặng yên biến mất. Lập tức cái này trên đất bằng nói đạo văn đường, phát tán ra nhàn nhạt hắc quang cũng bỗng nhiên tăng vọt. Dẫn đến toàn bộ tử vong cốc bên trong hắc vụ bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương thôn phệ chung quanh hết thảy. Nếu là cửu tự chi bí không thể giúp ta tiến thêm một bước, vậy liền để toàn bộ hoang giới đến giúp ta đi. Ảnh chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Đông Dương, ta cũng muốn nhìn xem cuối cùng bỏ chạy công đức chi lực có thể hay không nhường ngươi trùng sinh. Tiếng nói rơi, ảnh chủ bỗng biến mất. Cứ vậy rời đi. Hắn là rời đi, nhưng Hồng Phong Tinh lại là lâm vào hủy diệt, tử vong cốc bên trong hắc vụ đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương, những nơi đi qua, hết thảy đều hủy. Nơi này biến hóa tự nhiên là rất nhanh liền gây nên Hồng Phong Tinh bên trên người tu hành chú ý, nhưng bọn hắn không cách nào chống lại, chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Thế nhưng là to như vậy tinh thần có thể tự do tiến vào tinh không, người tu hành dù sao chỉ là số ít, càng nhiều là không có năng lực rời đi. Người đối mặt vô tình hắc vụ, bọn hắn chỉ có tử vong. Mẹ, chúng ta muốn chết sao? Một cái còn nhỏ hài đồng rúc vào mẫu thân trong ngực, nhìn về phía trước cuồn cuộn mà đến hắc vụ, nhìn xem thôn dân từng cách bị nuốt hết, còn nhỏ như nàng, lại càng lộ vẻ bình tĩnh. Quần áo một mạc mấu thân, ôm thật chặt chính mình hài tử, ôn nhu an ủi. Chúng ta sẽ không chết, mà lại sẽ đi một cách không có thống khổ bi thương địa phương, tại chỗ đó chúng ta mỗi ngày đều sẽ vui vẻ. Gặp được cha sao? Sẽ. Ừ ăn. Tại kia thuần chân thanh âm bên trong, tại kia mỹ hảo hy vọng bên trong, tử vong lặng yên giáng lâm, không có thống khổ, không có bi thương, chỉ có hy vọng cuối cùng, đối tương lai mỹ hảo hy vọng. Một cái tóc trắng xóa lão nhân, ngồi một mình ở nhà mình trước cửa, nhìn về phía trước cuồn cuộn mà đến hắc vụ, già nua trên mặt lại lộ ra một vòng mỉm cười, chùy đấm bóp chân, nói. Lão, đi không được, mà lại ở chỗ này sống cả một đời, lại có thể đi tới chỗ nào đi đây này? Sinh ở mảnh này thổ địa, chết tại mảnh này thổ địa, rất tốt. Ha ha, tiếng cười khẽ bên trong, lão nhân cuối cùng bao phủ tại trong hắc vụ. A. Cứu mạng a, người nào tới cứu cứu chúng ta? Có người thản nhiên đối mặt tử vong, cũng có người tại tử vong tiến đến trước giấy rua, có người mỉm cười mà đi, có người không cam lòng mà chết, cũng mặc kệ là cái gì, bọn hắn cũng không đủ sức cải biến kết quả. Hắc vụ lan tràn tốc độ không phải rất nhanh, nhưng cũng không phải rất chậm. 10 ngày sau, cả viên Hồng Phong Tinh liền bị hắc vụ hoàn toàn bao trùm, có thể trốn người đều trốn, không thể trốn người đều chết. Nhưng này tử vong hắc vụ nhưng không có vì vậy mà đình chỉ, vẫn tại không ngừng lan tràn ra phía ngoài, phạm vi là càng ngày càng rộng. Hồng Phong Tinh bên trên sự tình cũng rất nhanh liền có đại hoang thương hội truyền khắp thiên hạ, nhưng cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, cũng chính là gây nên Hồng Phong Tinh chung quanh một chút tinh thần bên trên người tu hành chú ý, cũng có không ít cao thủ đến đây điều tra. Nhưng đạt được kết luận, lại là hắc vụ không cách nào ngăn cản, lại dựa theo này xuống dưới, sẽ chỉ có càng ngày càng nhiều tinh thần rơi vào cùng Hồng Phong Tinh kết cuộc giống nhau. Kết quả là, phủ cận tinh thần bên trên người tu hành cũng bắt đầu rút lui, có người là chỉ lo chính mình, nhưng cũng có một chút tâm địa thiện lương người tu hành, sẽ tận lực mang đi một chút phàm nhân, dẫn bọn hắn đi một chỗ an toàn. Ngắn ngủi một năm về sau, cái này tử vong hắc vụ liền thôn phệ Hồng Phong Tinh phủ cận mấy viên tinh thần, lúc này mới chân chính gây nên người trong thiên hạ chú ý. Tinh không bên trong có không ít người tu hành dừng lại, đều đang nhìn trước mặt cái kia còn tại lan tràn tử vong hắc vụ, bọn hắn rất muốn ngăn cản, lại bất lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh lăng không xuất hiện, hai nam một nữ, chính là Thương chủ Tế Vô Trần, Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ ba người, cái này ba cái thiên bảng trước ba cao thủ. Lực lượng này nhìn có điểm giống là diệt thiên chi lực, cũng cùng Đông Dương Tinh chủ vốn có lực lượng có chút tương tự. Trường Nhạc lâu chủ nhẹ ăn một tiếng, nói: loại lực lượng này mặc kệ là cái gì, đều không nên vô duyên vô cớ xuất hiện. Nghe nói lực lượng này lúc ban đầu địa phương là Hồng Phong Tinh tử vong cốc, nơi đây đã tồn tại không biết bao lâu, trong cốc lực lượng vẫn luôn rất bình tĩnh, làm sao đột nhiên liền xuất hiện dạng này biến hóa. Cái này chỉ sợ cần chúng ta tiến vào nhìn qua mới có thể biết được. Vậy liền tiến vào nhìn qua. Thương chủ Tế Vô Trần ba người cũng không do dự nữa. Riêng phần mình thế giới lĩnh vực triển khai bảo vệ bản thân. Sau đó liền xông vào kia cuồn cuộn trong hắc vụ. Cái này hắc vụ thôn phệ lực lượng thật đúng là cường hãn. Đều có thể cảm nhận được tự thân lực lượng nhanh chóng trôi qua. Trường Nhạc lâu chủ cười khổ nói: trong này, chúng ta chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng, lại theo cái tốc độ này trôi qua, chúng ta ở chỗ này chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu, vẫn là tốc chiến tốc thắng đi. Ba người tốc độ toàn bộ triển khai, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, liền đến Hồng Phong Tinh bên trên, chỉ là đã từng sinh cơ bừng bừng Hồng Phong Tinh, hiện tại chỉ còn lại tính mịch đại địa, đã từng thuộc về nơi này hết thảy sinh linh toàn bộ chôn vùi. Bởi vì tại cái này trong hắc vụ, thần thức cũng vô pháp sử dụng, thương chủ ba người chỉ có thể dựa vào cảm giác đến tìm kiếm tử vong cốc vị trí, cái này trọn vẹn lãng phí bọn hắn trong chốc lát. Cuối cùng, ba người đi vào tử vong cốc bên trong, đi vào trong sơn cốc, cũng phát hiện kia trăm trượng lớn nhỏ đất bằng cùng hắc quang lấp lóe phức tạp đường vân. Chẳng lẽ những này hắc vụ chính là từ nơi này tuôn ra? Cho dù không phải, cũng cùng nơi này cởi không quan hệ. Vậy liền hủy đi nó. Trường Nhạc lâu chủ nói xong, trong tay liền ngưng ra một vệt ánh sáng kiếm, mang theo khí thế cường đại rơi xuống. Thế nhưng là kia trên mặt đất phức tạp đường vân lập tức đen quang đại trướng, lập tức xuất từ Trường Nhạc lâu chủ chi thủ kiếm ánh sáng, giống như băng tuyết gặp được như hỏa diễm nhanh chóng tan rã, cũng trong chớp mắt liền biến mất hầu như không còn. Cái này, Trường Nhạc lâu chủ ba người đều có chút giật mình, có lẽ một kích này vẫn còn không tính là Trường Nhạc lâu chủ một kích mạnh nhất, nhưng cũng không phải hời hợt, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị chôn vùi, thật có chút để bọn hắn không tưởng được. Xem ra nơi đây thật không tầm thường, thậm chí có khả năng chính là xuất từ tứ thánh đế chi thủ. Ngươi nói là ảnh chủ, cũng chỉ có hắn mới có thể làm ra chuyện như vậy. Có thể hắn tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ muốn hủy diệt toàn bộ hoang giới, đến lúc đó, đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Nếu là người trong thiên hạ đều tử quang, chỉ còn lại một người, coi như ngươi mạnh hơn lại có ý nghĩa gì? Nếu là ảnh chủ là diệt thiên nhất tộc đây này? Nghe được thương chủ Tế Vô Trần lời nói, Bất Động Thành chủ cùng Trường Nhạc lâu chủ sắc mặt cùng nhau biến đổi, diệt thiên nhất tộc chỗ tồn tại ý nghĩa chính là hủy diệt hắn chỗ thế giới, thể nội thế giới là như thế, hoang giới cũng là như thế, chỉ là đã từng hoang giới cũng không diệt thiên nhất tộc xuất hiện qua. Như ảnh chủ thật sự là diệt thiên nhất tộc, vậy hắn muốn hủy diệt hoang giới đến giúp đỡ chính mình thực hiện một bước cuối cùng vượt qua, này cũng nói được thông. Trường Nhạc lâu chủ hừ nhẹ một tiếng, nói: đừng nói trước cái này, thương chủ thực lực ngươi mạnh nhất,